Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải. Chương 274, Ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Tại những thành phố lớn của nước Mỹ, xảy ra những trận hỗn loạn quy mô lớn. Do các gia tộc mafia tranh giành quyền lưu xê nên đã chém giết lẫn nhau. Tin tức này trong khoảng thời gian ngắn, loan truyền đi khắp mọi nơi trên thế giới. Chuyện lần này, có thể nói là một lần khảo nghiệm đối với chính phủ của nước Mỹ. Bởi vì khắp nơi không phải xuất hiện cảnh tượng hắc bang chém giết bình thường, mà là chính biến của Ủy ban Mafia, làm đại biểu cho thế giới ngầm trên toàn địa cầu. Ủy ban Mafia của nước Mỹ không giống như những tổ chức hắc bang bình thường, mà là các thành viên trong gia tộc tạo thành tổ chức. Tổ chức này tuy chưa tính là đại biểu trên toàn thế giới, nhưng nó ăn sâu đến mọi ngóc ngách, mọi ngành nghề công nghiệp phát triển. Quan trọng nhất đối với nước Mỹ mà nói, thì Mafia đã có tầm ảnh hưởng không nhỏ chút nào. Từ sau khi được thành lập, Ủy ban Mafia của nước Mỹ chưa từng bị tiêu diệt, thậm chí Ủy ban Mafia còn tổ chức cả đại hội trên toàn quốc. Xuất hiện trường kỳ trên báo chí, truyền hình, có thể thấy được lực ảnh hưởng lớn đến cỡ nào. Mà lần chính biến này, người khởi xướng là gia tộc Chiesi Giacno, muốn lật đổ vương vị của gia tộc Gambino, chủ tịch Ủy ban Mafia Mỹ hiện nay. Chuyện này không thể coi thường được, bởi phương diện ảnh hưởng của hai gia tộc này chẳng những cường đại, mà mạng lưới quan hệ lại phi thường khủng bố. Tại phương diện chính giới, Gambino có gia tộc Heidegger là đồng minh thâm sâu. Tại phương diện thương giới, cũng có hai gia tộc bài danh về mạng kinh doanh cũng là đồng minh của gia tộc Gambino. Còn Chiesi Giacno tuy rằng mạng lưới quan hệ không có khủng bố như Gambino, nhưng sự chênh lệch cũng không quá sai biệt bao nhiêu. Dưới tình huống này, những bàn tay đen của các ông chủ ở phía sau màn quả thực liên lụy đến rất nhiều người. Nguyên bản, tranh chấp cũng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết, và đó chính là nguyên nhân tại sao chính phủ không ra mặt can thiệp. Có thể nói, cuộc chính biến lần này diễn ra quá đột ngột, gia tộc Chiesi Giacno đánh cho gia tộc Gambino không kịp trở tay. Tiến hành tập kích trên phạm vi quy mô cả nước, khiến gia tộc Gambino tổn thất thảm trọng, dựa theo quan hệ trong chính giới của Gambino cũng không phát huy nổi bao nhiêu tác dụng. Điều này để cho gia tộc Gambino rơi vào thế bị động. Bất quá tình trạng xấu này chỉ diễn ra trong vòng mấy tiếng đồng hồ. Thời gian hoàng hôn, gia tộc Gambino đã hoàn toàn ổn định được trận chuyến. Chủ tịch Ủy ban Mafia hiện nay, bố già Edward, tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc Gambino, lại đưa ra phán quyết phản công. Đúng vậy, là phản công. Thời gian hoàng hôn, gia tộc Gambino ở New York, Las Vegas đang triển khai tiến hành tập kích gia tộc Chiesi Giacno. Là vương giả khống chế Ủy ban Mafia nhiều năm qua. Sau khi gia tộc Gambino ổn định được trận tuyến xong, tốc độ phản kích thập phần khủng bố, thậm chí còn nằm ngoài cả dự liệu của mọi người. Những năm gần đây, lưu xê lượng bí mật mà bố già Edward bồi dưỡng đã hoàn toàn phát huy tác dụng. Cơ hồ dùng xu thế lôi đình giáng cho gia tộc Chiesi Giacno một đòn phản kích trầm trọng. Gia tộc Gambino liền giống như một đầu cuồng sư tỉnh giấc, hoàn toàn hiển lộ ra lực lượng chiến đấu của nó. Nguyên ban đầu bị rơi vào tình huống rối loạn, nhưng chỉ ngắn ngủi trong một tiếng đồng hồ, lực lượng bí mật của bố già Edward đã có tác dụng mang tính chất quyết định toàn cục. So sánh với những thành phố khác thì Los Angeles không có thành viên của gia tộc Chiesi Giacno động quân. Thế nhưng lại tổn thất nghiêm trọng hơn một chút. Bởi vì muốn đối phó với thế lực của gia tộc Gambino ở Los Angeles, cho nên gia tộc Proface và Zaroviso đã điều động nhân lực từ các vùng phụ cận California đến trợ giúp. Hơn nữa còn dùng phương thức tấn công chớp nhoáng, đánh cho phân bộ của Gambino tại Los Angeles trở tay không kịp. Trang viên gia tộc Gambino, bên chiếc cửa sổ trong tòa biệt thự trung tâm, Simon cầm ống nhòm quan sát động tĩnh bên ngoài cửa lớn. Vẻ mặt mang biểu tình lo lắng, người của hai gia tộc Proface và Zaroviso đã tiến nhập vào trang viên được 10 phút. Ở trong 10 phút này, đám bảo tiêu của gia tộc Gambino chia làm hai tiểu đội, dùng lối đánh du kích kháng cự lại những tay súng của hai gia tộc kia. Theo sau, lại triển khai tập kích. Thế nhưng trong lòng Simon thập phần rõ ràng, những người đó chỉ sợ chẳng kiên trì nổi thêm bao lâu nữa. 15 phút, đây là thời gian Simon tính toán. Tại hắn xem ra, đám bảo tiêu từng là quân nhân chính quy trong quân đội Mỹ kia. Dùng toàn bộ kinh nghiệm chiến đấu, nhiều nhất chỉ có thể duy trì được 15 phút mà thôi. 15 phút sau, nếu những người đó bị giết chết hết, vậy thì tay súng của hai gia tộc kia hoàn toàn có khả năng càn quét đến căn biệt thự trung tâm này. Căn cứ theo suy đoán của Simon, dựa vào 8 thành viên nội tộc ở bên trong biệt thự, chỉ sợ ngay cả 5 phút đồng hồ đều không duy trì nổi. Mồ hôi lạnh chẳng biết từ lúc nào đã túa nhiễm ướt trán của Simon. Hiện giờ nhìn Simon cực kỳ khẩn trương. Hắn không lo lắng phải đi gặp lão quỷ Satan, mà hắn lo lắng phân bộ của gia tộc ở Los Angeles bị phá hủy. Chuyện này nếu xảy ra, đối với gia tộc Gambino, quả thực không thể nghi ngờ, chính là một nỗi sỉ nhục cự đại chưa từng có. Mà thân là người phụ trách của gia tộc tại Los Angeles, Simon lại không có biện pháp gì ngăn chặn. Điều này khiến cho hắn cảm giác phi thường uất ức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiếng súng trong trang viện càng lúc càng tản lạc. Simon hiểu ra, đám bảo tiêu kia đã xong đời rồi. Chẳng lẽ muốn ta phải trở thành tội nhân thiên cổ của gia tộc sao? Simon buông ống nhòm, vô lực nhắm hai mắt lại, thân mình không tự chủ được run rẩy lên. Vài giây đồng hồ sau, Simon hung hăng phun ra một ngụm chọc khí, biểu tình lo lắng trên khuôn mặt cũng biến mất vô ảnh vô tung. Cướp lấy chính là vẻ lạnh lùng kiên định, đó chính là một loại kiên định khi quyết tâm đối mặt với tử vong. Mặc dù có phải chết, nhưng sẽ chiến đấu vì bảo tồn vinh quang của gia tộc, cho đến hơi thở cuối cùng. Đây là ý niệm duy nhất trong đầu Simon lúc này. Đang khi Simon định ném chiếc ống nhòm trong tay xuống, mở ngăn kéo bàn làm việc ra lấy súng, thì dư quang trong khóe mắt rõ ràng chứng kiến, ở bên đường ngoài trang viên đột nhiên xuất hiện vài chiếc xe hơi. Mơ hồ trông thấy vài chiếc xe hơi, Simon hai mắt tỏa sáng, hắn theo bản năng giơ ống nhòm lên. Simon nhìn thấy ra, quả thực là có 7-8 chiếc xe hơi đang chạy băng băng đến hướng trang viên. Lý, cuối cùng hắn đã tới rồi. Simon giống như nhìn thấy tia sáng cuối đường hầm thì thào tự nói một câu. Tiếp theo y ật nhanh xoay người chạy ra khỏi thư phòng. Bọn nhỏ, cố gắng lên, cứu binh của chúng ta đến rồi. Theo sau, Simon đem tin tức này thông báo ra. Tất cả mọi người đều phấn chấn tinh thần. Nhưng Simon thật không ngờ, Lý Dật không có tự thân đến, người chạy đến cứu viện lại chính là Ngưu Lâm Sinh. Hiện tại, dựa theo tình huống mà nói thì Silva thân làm người phụ trách của gia tộc Professor Los Angeles, hẳn là tâm tình không sai đi, nhưng trên thực tế, tâm tình của hắn lại phi thường bất hảo, bởi vì hắn đã nghe được phong thanh, gia tộc Gambino đang chuẩn bị phản kích. Toàn bộ những gia tộc tham dự chuyện tình lần này, nhất định sẽ phải thừa nhận nộ hỏa của gia tộc Gambino. Đây là tuyên ngôn của bố già Edward, lửa giận của gia tộc Gambino kinh khủng bậc nào. Không một ai biết, nhiều năm trôi qua không có bất kỳ gia tộc mafia hoặc băng đảng nào dám chống đối lại với gia tộc Gambino. Cho nên Gambino không có cơ hội phóng thích lửa giận thế nhưng hiện giờ, gia tộc Gambino tuyên bố sẽ cho mọi người chứng kiến được lửa giận của mình. Khủng bố, ngoại trừ cái từ ngữ này ra, Silva thật sự không thể hình dung nổi. Đối với cuộc chính biến lần này, Silva biết rõ không ít nội tình. Tại hắn xem ra, gia tộc Chiesi Zagno và Profase chuẩn bị chu toàn như vậy. Hơn nữa còn đánh cho Gambino không kịp trở tay, lợi dụng lợi ích gây áp lực cho một số gia tộc, phân phó bọn họ kiềm chế gia tộc Heidegger. Dưới cái dạng tình huống này, mặc dù giống như Kevin nói không thể nào một ngụm ngốn sạch Gambino, nhưng ít nhất cũng phải khiến cho Gambino đại thương nguyên khí. Thế mà trên thực tế, Gambino chỉ xoay mình vài tiếng đồng hồ, tất cả mọi nguy cơ liền bị tan thành mây khói. Đương nhiên, đây chỉ là lo lắng đối với tương lai của gia tộc. Còn đối với bản thân Silva, hắn mới nhận được tin tức vô cùng tồi tệ. Hoa nhân bang phái người đi cứu viện Simon. Tin tức này khiến cho Silva lo lắng, đồng thời cũng phi thường tức giận, bởi vì Kevin đã từng cam đoan, hoa nhân bang sẽ không phái người chạy qua cứu viện. Kevin, tôi muốn có một lời giải thích, ông nhất định phải giải thích cho tôi biết, tại sao bọn hoa nhân bang lại chạy đến cứu viện, hơn nữa nhân số còn có hơn trăm mạng. Trong biệt thự của Kevin, Silva không còn vẻ khách khí giống như lúc trước. Ngược lại trợn mắt nhìn Kevin giận dữ gầm lên, cùng bộ dạng giống như đang gặp phải ngày tận thế của Silva bất đồng. Trên khuôn mặt Kevin vẫn lộ vẻ thản nhiên như cũ, nhưng nụ cười đã mất đi hương vị tiêu sái dĩ vãng. Nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện khóe mắt Kevin hơi có điểm run rẩy ngoài ý muốn. Chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Kevin khẽ thở dài, nhìn Silva nói. Tôi đã quá khinh thường cái tên kia rồi. Nguyên bản tôi nghĩ rằng, chỉ cần phong thanh là tôi đang ở khu nhà giàu Mulberry, hắn sẽ dẫn quân tới. Tôi cho người mai phục cẩn thận riêng ở nơi này. Nhưng hắn lại không chạy đến. Mà lúc đó, tôi thông qua nội ứng ở trong hoa nhân bang, biết được lộ tuyến của hắn, tính toán chắn đường thủ tiêu sạch bọn chúng. Nhưng, là, hắn ba lần liên tục thay đổi lộ tuyến. Sau đó, đám lính đánh thuê của tôi bị đặc cảnh theo dõi, nên phải triệt thoái. Nói đến đây, Kevin không khỏi nhíu mày. Dường như Lý Giật còn khó đối phó hơn, so với sự tưởng tượng của hắn. Mẹ kiếp, tôi không muốn nghe ông nói câu này. Silva tức giận nói, Kevin nhẹ nhàng dang rộng hai tay. Silva thân ái, anh không nên kích động như vậy đi. Hoa nhân bang phái người đến tiếp viện. Vậy thì có liên quan gì đâu. Nhân lực của Proface và Zaro Vizo sớm đã tấn công vào trang viện Gambino. Chắc hẳn cũng xử lý xong cái thằng Simon kia rồi. Cho nên nói, hoa nhân bang có đến, nhiều ít anh cũng chỉ mất thêm một số thủ hạ mà thôi. So sánh với chiến công của anh thì chuyện này đâu tính là cái gì chứ. Silva không thể không thừa nhận, Kevin rất có tố chất làm chính khách. Ít nhất sau khi nghe được những lời này, cơn giận của hắn đã giảm đi không ít, bởi vì hắn nghĩ rằng Kevin nói dường như cũng có chút đạo lý. Lúc này, di động của Silva bỗng nhiên reo vang, cùng lúc trước giống nhau, thủ hạ của hắn lại hồi báo một cái tin tức, đủ khiến cho hắn muốn nổi điên lên. Một đoàn người khác của hoa nhân bang, đang trên đường tiến đến trang viện gia tộc Gambino. Hơn nữa chẳng bao lâu sau, là sẽ tới kịp thời. Mẹ kiếp, Kevin, lần này tôi bị ông hại chết thật rồi. Hoa nhân bang dốc toàn lực xuất động. Ông hãy nghe cho kỹ đây. Bọn chúng huy động toàn bộ thành viên, đi cứu viện cái tên Simon kia. Silva tâm TLH kích động nói. Đây là tin tức mới nhất. Thủ hạ của tôi vừa mới hồi báo xong. Nói xong, sắc mặt Silva trở nên hết sức khó coi. Hắn phi thường rõ ràng, tin tức này tuyệt đối không thể là giả được, nếu quả thật 200 thành viên hoa nhân bang đến cứu viện. Như vậy những tay súng của hai gia tộc Proface và Zaro Vizo, khó mà nắm giữ nổi cục diện. Hắn còn biết một điều, thủ hạ dưới tay Lý Giật, có một gã tên là Zester, căn cứ theo biểu hiện trong tài liệu, cái tên Zester kia chính là vương bài bộ đội của nước Đức. Đã từng nhiều lần tham gia chiến tranh quy mô lớn nhỏ. Hoàn toàn là một món lợi khí. Lúc này đây, tự ngay cả Kevin cũng bị Silva ảnh hưởng tới. Nụ cười trên mặt hắn rốt cuộc đã tiêu thất. Kevin trầm mặc vài giây đồng hồ, cuối cùng lạnh lùng mắng. Đầu con lợn, quả nhiên là một lũ ngu xuẩn. Kevin, ông có ý tứ gì? Silva nghĩ rằng Kevin đang chửi mình. Đương trường liền nhảy dựng lên. Một bộ tư thế sẵn sàng cùng Kevin trở mặt. Kevin chứng kiến Silva bộ dáng kích động, âm thầm lắc đầu, sau đó nói, không phải tôi mắng anh, mà là chửi cái tên nội ứng ngu xuẩn kia. Tôi nói Hồng Thanh Vân, Long đầu của Hoa Nhân Bang chính là đầu con lợn. Silva gằn từng chữ nói. Tôi muốn ông nghĩ biện pháp cứu người của tôi. Hơn nữa là ngay lập tức. Silva, đám người kia hiện giờ đang bị đặc cảnh theo dõi. Căn bản không có thời gian hành động. Hơn nữa, anh cho rằng làm như vậy thì có ý nghĩa sao? Kevin nhíu mày, trợn mắt nhìn Silva, nói, tôi hy vọng anh rõ ràng. Nhiệm vụ lần này của anh chính là diệt trừ phân bộ của gia tộc Gambino ở Los Angeles mà thôi. Lúc này cơ bản anh đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Trong mắt tôi, hoàn thành được cái nhiệm vụ gian nan này. Có tổn thất đi một chút lực lượng, cũng vẫn tính là thắng lợi rồi. Mẹ kiếp, không phải một chút lực lượng, mà là toàn bộ một phần tư tay súng của gia tộc. Silva phẫn nộ nói, Kevin giọng điệu lạnh lùng. Vậy cũng chưa tính là cái gì. Nhìn biểu tình Kevin đang dần dần trở nên lạnh lùng. Rốt cuộc Silva cũng hiểu rõ một sự thật, là hiện giờ mình đang ở trong biệt thự của Kevin. Nếu như chọc giận hắn, thì rất có khả năng Kevin sẽ trực tiếp bạt súng ra xử lý mình. Silva tin tưởng, Kevin tuyệt đối dám làm như vậy. Hiểu được điểm này, sắc mặt Silva thoáng biến chuyển tốt đẹp hơn một ít, giọng điệu cũng bình tĩnh. Được rồi, cầu nguyện Thượng Đế phù hộ. Mong rằng hiện giờ bọn thằng Simon đã đi gặp lão quỷ Satan rồi. Chắc chắn là như vậy. Kevin lộ ra vẻ tươi cười nói. Silva nhíu mày hỏi, Kevin, ông thấy cục diện kế tiếp sẽ như thế nào? Anh thật sự muốn biết kết quả cuộc chính biến lần này sao? Kevin không đáp mà mỉm cười hỏi ngược lại. Silva chứng kiến nụ cười vô hại kia của Kevin. Lắc lắc đầu, Kevin, tôi thề, tôi thật sự chán ghét cái kiểu ông cười. Còn nữa, tôi không thích ông biết rõ ràng mà còn cố tình hỏi vặn. Không có kết quả, Kevin ngữ xuất kinh nhân. Nghe Kevin nói, Silva sợ đến mức ngây người. Vẻ mặt hắn không thể tưởng tượng nói. Cái gì, ông nói không có kết quả là sao? Phải Kevin gật gật đầu. Nếu tôi đoán không sai, ngày mai... Trận hỗn loạn lớn nhất thế giới ngầm từ trước đến nay sẽ hoàn toàn bị ngăn chặn. Vì cái gì? Silva dần dần khôi phục vẻ bình tĩnh, nghi hoặc dò hỏi. Kevin không có trả lời Silva ngay, mà châm một điếu xì gà nhẹ nhàng rít vài hơi, mới giải thích. Tôi đã từng nói qua, người anh trai của tôi muốn ngoạm sạch gia tộc Gambino là chuyện không thể nào. Mà sự thật đã chứng minh suy đoán của tôi rồi. Gia tộc Gambino quả thật cường đại giống như trong tưởng tượng. Tuy rằng hành động lần này phi thường bất ngờ, hơn nữa còn lợi dụng mạng lưới quan hệ trong chính giới. Ngăn chặn sự giúp đỡ từ gia tộc Heidegger, nhưng thế lực của Gambino quá mức mạnh mẽ, nhất là lực lượng bí mật của lão cáo giả Edward kia. Bọn họ chính là điểm mấu chốt làm cái cục diện hỗn loạn này thay đổi. Có thể nói, sự tình phát triển đến bây giờ, bên phe chúng ta vẫn chiếm thế thượng phong, nhưng chỉ là một chút ưu thế mỏng manh. Dưới cái loại tình huống này, những đại nhân vật ở chính giới đều hiểu chuyện lần này sẽ không bao giờ có kết quả ở trong thời gian ngắn nhất. Đồng dạng bọn hắn cũng biết rất nhiều ánh mắt trên toàn thế giới đều tập trung về đây. Bọn hắn phải gánh vác áp lực cực lớn. Trước kia, không ra mặt ngăn chặn sự tình xảy ra. Chẳng qua là bởi vì liên lụy đến nhiều nhân vật cao cấp trong chính phủ mà thôi. Khi cục diện lâm vào thế giằng co, bọn hắn nhất định sẽ ra mặt. Anh nghĩ thử xem, vô luận gia tộc Heidegger hay là bên phe chúng ta đều có người ở chính giới. Ngày mai bọn hắn sẽ tự xuất đầu tìm biện pháp thương lượng vụ này. Đàm ngưng chiến sao? Silva nheo mắt hỏi, Kevin gật đầu rồi lại lắc đầu. Là ngưng chiến, bất quá không chỉ ngưng chiến mà còn phải truy cứu trách nhiệm. Truy cứu trách nhiệm, Silva nghi hoặc, Kevin lạnh lùng cười, phải chuyện lần này náo nhiệt quá lớn. Chính phủ bị thế giới lên án thảm thương. Dưới loại tình huống này, nhất định chính phủ sẽ tìm một băng nhóm đảm đương làm sơn dương thế tội. Đương nhiên không thể riêng một phế, mà cả hai bên đều sẽ có một số kẻ chết thay. Nói tới đây, nụ cười của Kevin càng lạnh hơn vài phần. Thế nhưng đám sơn dương thế tội sẽ được chuyển ra từ trong nhà tù. quê thôi quyết làm cam chịu. Hừ, cũng chẳng phải lần đầu tiên chính phủ tính toán làm như vậy. Nghe xong Kevin phân tích một phen, Silva không thể không bội phục. Ít nhất riêng bản thân hắn cảm thấy được, Kevin so với ông chú đang nắm quyền gia tộc Profase, cũng không kém cỏi bao nhiêu. Vậy ông nói xem, sau khi ngưng chiến, gia tộc Gambino vẫn cay cú trả thù chúng ta thì sao? Silva lo lắng hỏi, Kevin nhìn chằm chằm vào trong mắt Silva vài giây đồng hồ. Theo sau nhẹ nhàng cười, trả thù là khẳng định, nhưng không phải lúc này. Một khi chính phủ ra mặt, song phương đều phải dừng tay. Còn nếu trong tương lai muốn trả thù, Silva, anh không nên suy nghĩ quá nhiều. Hiện tại gia tộc Profase của anh cùng Chiesi Zagno, Zaroviso tạo thành liên minh. Chúng ta vẫn như cũ đoàn kết đối kháng lại gia tộc Gambino. Vậy nên cho dù gia tộc Gambino muốn trả thù, anh cũng không cần phải lo sao. Hơn nữa, chuyện này cũng đâu tới phiên anh lo lắng. Không phải sao, dứt lời cuối cùng, nụ cười trên khuôn mặt Kevin càng đậm nét hơn. Silva có chút tức giận trừng mắt nhìn Kevin một cái. Hằn học nói, Kevin, ông chớ quên rằng, lần này ông đã chọc giận Lý Giật rồi. Đám lính đánh thuê của ông giết hại hơn 100 thành viên Hoa Nhân Bang. Theo tôi được biết, thì gã này chính là một người có cừu tất báo. Chẳng lẽ ông không lo lắng hắn trả thù hay sao? Lo lắng, tôi vì sao phải lo lắng chứ? Chẳng lẽ anh cho rằng đám lưu manh tạp nham có thể đánh đồng với dân lính đánh thuê kia của tôi ư? Hơn nữa sau khi chính phủ ra mặt ngăn cản, hắn dám làm sằng làm bậy sao? Kevin vẻ mặt thoải mái, nói, tôi quên không cho anh biết một chuyện. Vì phòng ngừa sự vạn nhất, tối hôm nay tôi sẽ chuyển đến căn cứ hải quân. Tôi nghĩ coi như hắn lớn gan, muốn tìm tôi trả thù đi chăng nữa, cũng không bao giờ dám chạy vào trong căn cứ hải quân giết tôi. Nghe được Kevin nói như vậy, biểu tình của Silva phi thường cổ quái. Tại hắn xem ra, Kevin này đúng là rất giảo hoạt. Nếu hắn thật sự chuyển đến căn cứ hải quân, thì cấp cho Lý Giật thêm 10 lá gan, Lý Giật cũng không dám đột nhập vào căn cứ hải quân. Để tìm Kevin tính toán nợ nần, cách chương.